Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, bí mật. Nhạc Bất Quần tâm tình có chút không xong. Trên đường trở về Hoa Sơn, sắc mặt một mực không phải rất khá. Đem đi, theo ở bên đại đệ tử lệnh Hồ Sung, sợ đến mức không dám có chút gãy, nhẹ cử động, lần này xuống núi mục đích, thật ra thì đã đạt đến. Nói cách khác, hắn biết được Trần gia như thế nào nuôi dưỡng hộ vệ bí mật, cũng biết cũng vô dụng. Phái Hoa Sơn căn bản là không có biện pháp bắt trước, hoặc là nói đại quy mô bắt trước, cần hao phí tài nguyên và tiền tài. Kêu Nhạc Bất Quần chùn bước, Trần lão gia nói cho hắn biết, trong nhà hộ vệ đều có trong Hoa Âm thành đại phu, tùy thời kiểm tra tình trạng cơ thể. Trước kia bọn họ đều trải qua toàn thân đại kiểm tra, nhìn một chút thân thể phương diện kia xuất sắc nhất, sau đó liền chọn lựa phát huy phương diện này ưu thế võ công. Mặt khác chính là các loại dược thiện bổ sung, thịt cá càng là không đốt qua, như vậy mới sáng tạo ra thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Vì để cho Nhạc Bất Quần có cái càng tăng thêm rõ ràng quen biết Trần lão gia, dẫn hắn đi tới Hạch Tâm thư phòng, chỉ về phía một cái dương túi văn kiện nói, trong này chính là những kia bọn hộ viện tài liệu cặn kẽ. Nhạc Bất Quần được cho phép lật xem, sau khi xem trong lòng tràn đầy đều là khiếp sợ. Nơi này đầu mỗi một phần đương án đều ghi lại một vị Trần gia hộ viện trạng huống cụ thể, bao gồm tình trạng cơ thể, còn có tu luyện võ nghệ, sau đó các phương diện tình hình tập hợp, tóm lại đem những này hộ viện luyện võ quá trình hoàn toàn mặt giấy hóa. Nhạc Bất Quần chẳng qua là nhìn những tài liệu này, liền đối với Trần gia tất cả hộ viện đều có một cái tương đương rõ ràng quen biết. Phàm là trong tư liệu thân thể có gì không ổn ghi lại, lần sau thân thể ghi chép trong quá trình, thuận tiện còn nói một chút đối với luyện võ công điều khiển tinh vi và hiệu quả. Nhạc Bất Quần quả thật bị rung động đến, trong lòng manh động ra một cái lớn mật suy nghĩ. Trần gia dựa vào loại thủ đoạn này, có thể bằng vào tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng được đại lượng tam lưu thậm chí nhị lưu hảo thủ. Nếu thời gian đầy đủ, đồng thời bỏ ra đầy đủ đại giới dưới tình huống, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng được nhất lưu cao thủ. Cái này, thế nhưng là khá là ghê gớm thủ đoạn. Về phần Trần gia hộ viện tu luyện những võ công thô thiển kia, cùng đơn, giản cực kỳ hô hấp thổ nạp nội công tâm pháp, hắn chút nào cũng không có hoài nghi cái khác. Lấy Hoa Âm Trần gia lúc này trên quan trung giang hồ danh vọng, muốn lấy được những này thô thiển võ công cùng nội công tâm pháp cũng không phải việc khó gì. Chân chính khó khăn là như thế nào căn cứ mỗi một vị hộ viện tình trạng cơ thể khác biệt, chọn lựa đã điều khiển tinh vi tu luyện võ công. Đây mới phải phiền toái nhất địa phương. Có thể Trần gia hộ viện lại là thông qua đại phu đối với thân thể toàn diện giám thị, một chút xíu đem nguyên bản đơn giản võ nghệ tiến hành điều khiển tinh vi, trở hoàn toàn phù hợp tự thân tình trạng cơ thể, tự nhiên có thể phát huy ra uy lực không tầm thường. Thậm chí, ngay cả nông cạn nhất nội công tâm pháp, đều có thể dựa theo loại mô thức này cải biến, dựa theo thông thường ghi chép hiệu quả lại còn tương đối khá. Đối với cái này, Nhạc Bất Quần cũng chỉ có thể các loại hâm mộ ghen ghét. Thủ đoạn như vậy, cần vốn liếng hùng hậu. Ít nhất lúc này phái Hoa Sơn không cụ bị điều kiện, chỉ có thể chĩa mũi nhọn vào một người hoặc là mấy người tiến hành nuôi dưỡng. Mặt khác, phái Hoa Sơn võ công tự thành thể hệ, mặc kệ là nội công tâm pháp vẫn là kiếm pháp quyền pháp, đều là tiền nhân trải qua thiên truy bách luyện lục lọi ra tới, đã đạt đến làm hết sức hoàn thiện. Muốn giống những kia nát đường cái thô giáp công phu như vậy điều khiển tinh vi tu chỉnh, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhạc Bất Quần cũng sẽ không đáp ứng. Cũng như thế, hắn mới cảm giác rất như đưa đám coi trọng đệ tử tinh anh không thể nào chơi thủ đoạn như vậy. Cũng thấy không vừa mắt không phải đệ tử tinh anh, hắn cũng không vui hao phí quá nhiều tài nguyên nuôi dưỡng. Lại nói, lúc này phái Hoa Sơn thật lòng không có Trần gia giàu nứt vách. Cũng không chơi nổi như vậy, không tiếc giá vốn đầu nhập vào. Chỗ tốt duy nhất, chính là sau đó phái Hoa Sơn có thể lợi dụng thân phận đồng minh, tạm thời điều tạm Trần gia hộ viện hỗ trợ làm việc. Cũng chỉ có thể như vậy, đây mới phải Nhạc Bất Quần tâm tình không tốt nguyên nhân chủ yếu. Rõ ràng có một môn nhanh chóng nuôi dưỡng có thể dùng hảo thủ phương pháp, phái Hoa Sơn lại là không có biện pháp lợi dụng. Hắn chỗ nào biết được, Trần gia hộ viện nuôi dưỡng hình thức căn bản chính là lừa gạt người. Trần gia hộ viện sở dĩ có thể tăng thực lực nhanh chóng như vậy, ngắn ngủi không đến thời gian một năm liền trở thành nhập lưu thậm chí tam lưu hảo thủ, lớn nhất công thần tự nhiên là Trần Anh thiên tài tu luyện này. Chẳng biết tại sao, hắn đối với võ nghệ tu luyện các mặt tương đương nhạy cảm, cũng có đầy đủ nhãn lực và thực lực chỉ điểm nhà mình hộ viện tu luyện tăng lên. Thậm chí, ngay cả nhà mình hộ viện tu luyện ngoại môn võ nghệ và nội công tâm pháp, đều là hắn căn cứ chủ động tới cửa bái phòng. Hiển lộ tự thân võ nghệ giang hồ hảo hán cái kia học được. Đương nhiên, trước mắt hắn còn có tâm tình và nhàn hạ chỉ điểm hộ viện tu luyện, cũng nghĩ qua làm ra một bộ nuôi dưỡng dự bị võ giả phương pháp đi ra, miễn cho sau đó hắn không có công phu, hoặc là không có lòng dạ thời điểm, Trần gia dự bị võ giả sẽ không bán hết hàng. Ở có kết quả dưới tình huống đẩy ngược quá trình, hao phí tài nguyên và tinh lực thật ra thì không có Nhạc Bất Quần nghĩ khoa trương như vậy. Có Trần Anh căn cứ một cá nhân tình huống khác biệt chỉ điểm. Nhà mình, hộ viện lúc tu luyện khác đều đi ở con đường chính xác. Dưới tình huống như vậy, mới tới đại phu mỗi cách một đoạn thời gian, kiểm tra thân thể của bọn hắn tình hình, đồng thời làm xong ghi chép. Người ở bên ngoài xem ra chính là một phần tương đương quý giá tài liệu. Như vậy tài liệu càng nhiều, là có thể tổng kết ra một chút luyện võ về sau, thân thể xuất hiện điểm giống nhau, cùng trong quá trình tu luyện, thân thể xuất hiện các loại biến hóa. Tóm lại, Trần Anh rất có một loại lấy nhà mình hộ viện là mô bản thành, lập một bộ luyện võ quá trình kho số liệu ý nghĩ. Hắn thấy, chỉ cần số liệu đủ nhiều đủ kỹ càng, sau đó nuôi dưỡng dự bị võ giả sẽ phải dễ dàng đơn giản nhiều. Coi như không có Trần Anh tự mình chỉ điểm, chỉ cần căn cứ hộ viện tình trạng cơ thể, chọn lựa thích hợp số liệu mô bản, lại thích hợp điều chỉnh một phen độ phù hợp, nuôi dưỡng dự bị võ giả thành tài tốc độ liền sẽ không quá chậm. Khả năng không có Trần Anh tự mình chỉ điểm khoa trương như vậy, nhưng là từ tráng hán bình thường trải qua bồi dưỡng thành là nhập lưu thậm chí tam lưu võ giả thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 năm. Đương nhiên, dựa theo giang hồ môn phái bình thường nuôi dưỡng đệ tử hình thức, thời gian 3 năm đã rất đoàn. Phái Hoa Sơn muốn bồi dưỡng được một vị hợp cách tam lưu võ giả, trên cơ bản đều cần 8 đến thời gian 10 năm. Chẳng qua, tốc thành lại là có tốc thành phương diện thiếu hụt. Đó chính là căn cơ bất ổn, từng có độ tiêu hao thân thể tiềm lực vấn đề. So sánh với thủ đoạn chính thống bồi dưỡng ra được võ giả, Trần gia hộ viện nhóm tu vi là có Trần nhà, dựa theo Trần Anh quan sát cao nhất liền có thể đạt đến nhị lưu tiêu chuẩn. Nếu có cơ duyên khí vận, đạt được 10 phần phù hợp tự thân cao tầng thứ nội công tâm pháp, lại hoặc là đạt được một ít thiên tài địa bảo mà nói, vẫn còn có cơ hội bổ túc tiềm lực tiêu hao, thực lực cũng có thể tiến hơn một bước. Mặt khác, bọn hộ viện tu luyện võ công, dù sao đều so sánh thô giáp, so sánh với chính thống môn phái nuôi dưỡng võ giả, về mặt sức chiến đấu, chênh lệch vẫn còn có một ít, trừ phi, bọn họ có thể thông qua phong phú giang hồ chém giết kinh nghiệm, suy nghĩ ra một bộ thuộc về tự thân kỹ xảo chiến đấu. Không phải, vậy gặp đệ tử môn phái giống nhau cảnh giới dưới tình huống, trên cơ bản không có gì phần thắng mà nói. Những này đều xem như Trần gia truyền thừa căn cơ. Đương nhiên sẽ không thật toàn bộ nói cho Nhạc Bất Quần. Hai nhà quan hệ còn chưa tốt đến mức kia. Thật ra thì, theo Trần Anh, muốn tu vi nhanh chóng tăng lên, biện pháp vẫn là rất nhiều. Tiềm lực của con người vô tận. Chỉ cần thích đáng khai thác không quá độ hao phí mà nói, coi như giống như là Hoa Sơn tâm pháp như vậy chính. Thống nội công tâm pháp, đó cũng là có đường nhỏ có thể đi. Phụ thân, nhưng ta có thể sẽ trên Hoa Sơn đợi một thời gian ngắn. Nhạc Bất Quần mang theo Lệnh Hồ Sung lòng tràn đầy phức tạp sau khi rời đi, Trần Anh nhận được tin tức liền định đi đến Hoa Sơn. Nhìn một chút, Hoa Sơn cất chứa điển tịch và tiền nhân bút ký. Trần lão gia đang nói ra nhà mình hộ viện nhanh chóng tăng thực lực lên bí mật, đã cùng Nhạc Bất Quần nói xong. Điều kiện duy nhất chính là để Trần Anh đi đến phái Hoa Sơn, cẩn thận lật xem trong tàng thư các điển tịch và tài liệu. Nhạc Bất Quần không chút do dự đáp ứng. Hiển nhiên trong lòng hắn, trong phái Hoa Sơn tàng thư các điển tịch còn kém rất rất xa Trần gia. Nuôi dưỡng hộ viện bí mật chân quý, trước mắt, dựa theo hai nhà quan hệ, Nhạc Bất Quần mặc dù thất vọng, cũng không thể nào đổi ý. Vội vã như vậy, Trần lão gia có chút không bỏ, cười khổ nói. Nói thật, không có ngươi tiểu tử ở nhà trấn giữ, trong lòng ta khá là không nỡ. Phụ thân tự tin điểm. Trần Anh buồn cười nói. Ngài hiện tại thực tế sức chiến đấu, coi như và nhất lưu sơ kỳ cường thủ đối đầu, cũng có thể toàn thân trở lui. Hơn nữa bọn hộ viện trợ giúp, coi như thật gặp nhất lưu cao thủ, cũng có thể kêu hảo hảo uống một bầu. Nói đến đây, nhịn không được khẽ cười nói. Cũng được cảm tạ Nhạc trưởng môn hảo ý. Hắn không nghĩ công khai chúng ta và phái Hoa Sơn kết minh chuyện đối với trong nhà chúng ta và an nguy của phụ thân, nhưng có không nhỏ trợ giúp. Kiêng kỵ nhất phái Hoa Sơn chính là cùng là Ngũ Nhạc liên minh phái Tung Sơn. Phái Tung Sơn lúc này chưa đạt đến trạng thái cường thịnh, ở quan trung địa khu làm việc sẽ không thái quá khoa trương bá đạo. Cho dù có thủ đoạn gì, cũng chỉ sẽ trực tiếp chĩa mũi nhọn vào phái Hoa Sơn, mà sẽ không tùy tiện trêu chọc Hoa Âm địa phương cường hào Trần gia. Ở Trần gia và phái Hoa Sơn kết minh tin tức, không có người ngoài biết được thời điểm chính là như vậy. Trần lão gia sửng sốt một chút, rất nhanh cũng kịp phản ứng, liên tục gật đầu cười nói. Xác thực như vậy, Trần gia tại bên ngoài cũng không có trêu chọc lợi hại gì tồn tại. Đúng là như thế, cho nên phụ thân cũng không cần lo lắng. Trần Anh cười nói, ở Hoa Sơn, Trần gia chúng ta được cho đầu số 1, thổ tài chủ, nhưng đối với cả Trường An địa khu mà nói, căn bản cũng không thế nào thu hút, trừ phi tận lực chĩa mũi nhọn vào. Còn đối với Trần gia chúng ta tình hình như lòng bàn tay, không phải vậy phiền toái bình thường phụ thân có thể dễ dàng giải quyết. Trải qua ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra an tâm không ít. Trần lão gia cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, vậy tốt a, tiểu tử ngươi đi sớm về sớm, miễn cho mẫu thân ngươi thì thầm lo lắng. Trần Anh đáp ứng, làm xong xuất phát chuẩn bị về sau, lại về phía sau viện thăm một chút đời này mẫu thân, chỉ điểm một phen mấy vị tỷ tỷ muội muội võ nghệ còn cố ý bên trong nghi ngờ. Lúc này mới mang theo mấy vị hộ viện đi đến Hoa Sơn. Lúc này tu vi nội công của hắn sắp áp chế không nổi, cảnh giới tiên thiên gần như dễ như trở bàn tay. Nếu không phải trong lòng còn cất một chút chần chờ, lúc này hắn sợ là thật sớm liền tiến vào Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 12, đem nó hoàn toàn tu luyện đến trạng thái viên mãn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại.